Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 761, chương 763, nợ máu trả bằng máu. Cửu đầu sư tử tại sát trận trung thượng nhảy lên xuống dưới nhảy. Một thân kim quang dần dần yếu bớt, thật sự là sát trận quá lợi hại, cửu đầu sư tử đã không chịu nổi. Ta nói bú sữa em bé. Ngươi không muốn chỉ ngồi lấy được hay không? Ngươi cũng động thủ hỗ trợ ngăn cản một cái a. Không phải vậy ta nhưng là muốn không chịu nổi. Ngươi gấp cái gì? Ta đang nghiên cứu phương pháp phá trận. Nếu là không phá nổi trận thế, hai ta cũng chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Cũng ra không được. Ê a, ta tìm tới trận nhãn. Ngươi đợi ta phá trận pháp a. Thạch Hạo nắm chặt trong tay xương kính, hướng về phía một gốc cổ thụ chiếu tới, ngân bạch sắc quang mang bắn ra, ầm ầm một cái, đem cây cổ thụ kia nổ cái thịt nát xương tan. Không trung phù văn nhan sắc lập tức ảm đạm, tựa như là đã mất đi năng lượng cung cấp, dần dần trên không trung tiêu tán. Cửu đầu sư tử thở phào một cái, hô tương đương bú sữa em bé. Ngươi được lắm đấy, vậy mà một cái liền đem trận pháp cho phá. Quả nhiên là có bản lĩnh người. Đúng thế, ta thế nhưng là siêu cấp lợi hại người. Ngươi như thế bội phục ta, có phải hay không hẳn là cam tâm tình nguyện làm ta tọa kỵ a? Thạch Hạo muốn lấy đức phục người, nhưng cửu đầu sư tử cam tâm tình nguyện là tọa kỵ của mình. Cửu đầu sư tử chín cái đầu cùng một chỗ lật lên xem thường. Mơ tưởng, nhóm chúng ta Hoàng Kim Sư Tử gia tộc vinh quang, là không thể làm thú cưỡi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Cửu đầu sư tử một cái nhảy vọt, mang theo Thạch Hạo ra trận pháp, vừa ra đi, cửu đầu sư tử cùng Thạch Hạo chính là một mặt mơ hồ. Cái gặp phía trước cách đó không xa, lít nhà lít nhít đứng đấy một đám người, cửu đầu sư tử ngửa đầu nhìn trời. Cảm thấy trong lòng một trận lộn xộn, bú sữa bên ngoài, nhìn thấy không có, cái trận thế này khẳng định là tới đối phó ngươi. Bản sư tử đi theo ngươi thế nhưng là gặp tay bay vạ gió a. Thạch Hạo nhìn xem một đám người, trong mắt quay tròn trực chuyển, dựa theo con ma tước kia nói, những người này cũng đều là vũ tộc người, chính năm đó còn nhỏ lúc. Thế nhưng là Thạch Nghị mẫu thân đem đỉnh đầu của mình chí tôn cốt lấy xuống. Mà Thạch Nghị mẫu thân chính là vũ tộc người. Vũ tộc cùng mình thế nhưng là có thù không đội trời chung. Thù này nhất định phải báo. Nợ máu liền muốn trả bằng máu. Giết những này vũ tộc thiên tài. Coi như thu lợi tức. Vũ tộc trong đám người có người xuất ra bức tranh nhìn một chút. So với một lúc sau nói, không sai, cái này chính là bú sữa em bé. Các ngươi, đi lên bắt lấy bú sữa em bé. Vũ tộc thiên tài đối một chút họ khác thiên tài ra lệnh. Những này họ khác thiên tài đều là vũ tộc theo các nơi mời chào thiên tài. Từ nhỏ nuôi dưỡng ở vũ tộc bên trong, dạy bảo bọn hắn vũ tộc công pháp, cho bọn hắn tu hành tài nguyên. Dùng để bổ sung vũ tộc nhân thủ, về sau sẽ thả ra ngoài đến Thạch Quốc các nơi, là vũ tộc làm việc, chăm sóc gia nghiệp, lần này vì đối phó bú sữa em bé, vũ tộc mua đại lượng danh ngạch, đem những này họ khác thiên tài phái tiến đến, nhất định phải đem bú sữa em bé mệnh lưu tại Bách Đoạn Sơn. Những này họ khác thiên tài, nhìn thấy vũ tộc dòng chính thiên tài hạ lệnh. Cùng một chỗ thả người vọt lên, thi triển ra vũ tộc tuyệt học, từng đạo lam sắc phù văn theo những này thiên tài trên thân hiển hiện. Những phù văn này hội tụ tại bầu trời, biến thành bão tố trút xuống, trong nháy mắt đại địa liền bị nước mưa ướt nhẹp. 22 vị họ khác thiên tài cùng một chỗ đi vào trong mưa. Tại trong mưa, vũ tộc uy lực pháp thuật sẽ gấp bội gia tăng. Bú sữa em bé, ngươi chịu chết đi, sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. 22 vị họ khác thiên tài 10 điểm có ăn ý cùng nhau niệm lên chú ngữ. U lam sắc phù văn biến thành giọt mưa, cùng không trung mưa như chút nước mà xuống mưa to hỗn hợp lại cùng nhau. Hợp thành vô hình sát chiêu, hướng Thạch Hạo rảo sát đi qua. Cửu đầu sư tử trong lòng trận trận bất an, trực giác nhường hắn cảm giác được tử vong khí tức gần ngay trước mắt. Kia mưa to bên trong, che giấu nhìn không thấy nguy cơ. Bú sữa em bé, người thật là một cái ngôi sao tai họa. Vậy mà trêu chọc nhiều như vậy lợi hại nhân vật. Ta cảm giác được cái này trong mưa có vấn đề. Thế nhưng là lại nhìn không ra chiêu thức của bọn hắn đến. Cửu đầu sư tử đã thả ra 9 khỏa cốt châu hộ thân. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho tự mình an tâm một chút. Thạch Hạo ánh mắt cảnh giác nhìn xem chu vi mưa to. Khẽ cười nói, sư tử con chớ hoảng sợ. Có ngươi đại ca ta ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra vấn đề. Nhìn ta thi triển ra tuyệt học, đem bọn hắn hết thảy giải quyết. Vũ tộc khắc tinh thế nhưng là lôi điện, mà ta sở trường nhất chính là lôi điện. Hoa ca ca, Thạch Hạo cười đùa vươn thủ trường, lòng bàn tay sáng chói phù văn chớp động. Thạch Hạo thôi động toàn thân năng lượng, đến phát ra đạo phù này văn công kích. Cái gặp 10 đạo lôi điện theo Thạch Hạo 10 ngón tay bên trong phát ra. Đến trong mưa, cái này 10 đạo lôi điện đột nhiên phân hóa ra vô số đạo, tạo thành to lớn lưới điện, giống như vô số cuồng xà. Tại đầy trời trong mưa to du động, 22 vị họ khác thiên tài nhìn thấy điện quang lúc, trong lòng đột nhiên siết chặt, sau đó kinh hoàng lui lại, muốn theo trong mưa to lui ra ngoài. Thế nhưng là lui lại tốc độ, nơi đó có thể so sánh được điện quang tốc độ. Không chờ bọn hắn lui ra ngoài, điện quang liền đem 22 mệnh họ khác thiên tài bao phủ. 22 tên họ khác thiên tài tại điện quang bên trong run rẩy, chu lên, không bao lâu liền biến thành từng cỗ thi thể nám đen, tản mát ra trận trận khói xanh. Hạt mưa đánh vào trên thi thể còn có thể phát ra suy suy tiếng vang, liền như là nướng chín thịt đụng phải giọt nước. Vũ tử mạch cùng một đám vũ tộc thiên tài sắc mặt cũng đen lại. Cái này 22 vị họ khác thiên tài rất tốt thuyết minh cái gì gọi là chưa xuất sư đã chết. Thả ra sát chiêu còn không có đối bú sữa em bé tạo thành một điểm tổn thương, liền đã bị ăn sữa em bé đoàn diệt. Một vôn 22 bú sữa em bé toàn thắng. Cái này bú sữa em bé vậy mà nắm giữ toan nghê vương trí tôn lôi điện chi thuật. Cái này thế nhưng là chúng ta vũ tộc khắc tinh a. Cái này gia hỏa tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải giết hắn. Chúng ta đối mặt lôi điện thế nhưng là cũng không có chút nào biện pháp. Có lẽ chỉ có vũ tử mạch có thể đối phó bú sữa em bé. Vũ tộc thiên tài cùng một chỗ nhìn về phía vũ tử mạch. Vũ tử mạch có chút ngang đầu, mặt lạnh lấy đi ra vũ tộc trận doanh, đi tới Thạch Hạo cách đó không xa cùng Thạch Hạo rằng co. Đang một mặt đắc ý Thạch Hạo nhìn xem vũ tử mạch đi tới, cười ha hả nói, tiểu tỷ tỷ dáng dấp hảo hảo xinh đẹp, bất quá ngươi cũng là vũ tộc người a. Ta là vũ tộc người, ta gọi vũ tử mạch, vậy liền đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy, tiểu tỷ tỷ lại là vũ tộc người. Ta thế nhưng là cùng các ngươi vũ tộc người có huyết hải thâm cừu. Không cần đem các ngươi cũng giết khả năng báo mối thù của ta. Thạch Hạo bình tĩnh nói, tựa như là nói một chuyện nhỏ. Vũ tử mạch chân mày cau lại, lên tiếng hỏi, ngươi tại sao lại cùng ta vũ tộc có thù? Theo tuổi của ngươi tính toán, nếu là cùng ta vũ tộc có thù, chỉ có thể là Thạch Tử Lăng nhi tử, hẳn là chính là ngươi. Là ta, chính là ta, các ngươi vũ tộc gia độc phụ thế nhưng là suýt nữa muốn tính mạng của ta. Hại ta cùng phụ mẫu phân biệt nhiều năm như vậy, liền bọn hắn một mặt cũng không có nhìn thấy. Các ngươi, còn muốn Thạch Nghị, cũng là trước kia phạm vào sai lầm trả giá đắt. Nợ máu muốn dùng trả bằng máu.